Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Liên Chiến. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 11. Các ngươi muốn rời khỏi chiến đấu? Mơ Ly hơi kinh ngạc. Đúng, vì cái gì? Mơ Ly sắc mặt khó coi. Dù sao chiến tranh là vì bọn họ mà khởi xướng. Hiện tại mới đánh mở đầu bọn hắn liền chạy. Tính có ý tứ gì? Tính lâm trận bỏ chạy. Nguyên Thần Phi trả lời. Chư thần không có cho địa tinh tộc đối ngã phương đích hạn chế. Từ đầu với đuôi, bọn hắn cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Cho tới bây giờ, khả năng còn đang kỳ quái vì sao lại có nhân loại chức nghiệp giả xuất hiện trên chiến trường. Ngươi nói, nhiệm vụ lần này cũng chỉ cho các ngươi tin tức yêu thế. Hẳn là còn có khác, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cái này cùng ngươi rút lui có quan hệ gì? Ta phạm vào cái sai lầm. Không có có ý thức đến lần này chư thần an bài sẽ là như thế này. Cho nên quá sớm phát động chiến tranh. Mặc dù địa tinh tộc không biết nhiệm vụ lần này là cái gì. Nhưng bọn hắn không phải người ngu. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ nghĩ thông suốt sự hiện hữu của chúng ta rất có thể là chư thần một cái. Nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn không biết nhiệm vụ của các ngươi. Cái kia không quan trọng. Nếu là đối địch phương nhiệm vụ, liền khẳng định phải toàn lực ngăn cản. Thậm chí bởi vậy rất có thể làm ra một ít điều chỉnh. Cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lập tức tiến vào hạ một giai đoạn. Cướp bóc tiểu đội. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Đánh tan cướp bóc đội là bọn hắn lần này một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại nên nhiệm vụ nhất định phải là chức nghiệp giả đội ngũ độc lập hoàn thành. Một khi địa tinh tộc ý thức được nhân tộc có nhiệm vụ, rất có thể sẽ tăng cường cướp bóc đội lực lượng. Cứ như vậy, các chức nghiệp giả muốn hoàn thành nhiệm vụ liền khó khăn. Mơ Ly ý thức được này điểm. Cũng là hiểu vì cái gì Nguyên Thần Phi muốn nhanh chóng rời đi. Hắn nhất định phải tại hết thảy cướp bóc tiểu đội tăng binh. Thậm chí toàn diện rút lui trước hoàn thành nhiệm vụ này. Này kỳ thật không phải vì chính hắn. Chính hắn có thực lực, có lòng tin có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn đến vì những thứ khác người cân nhắc. Bất quá trước hoàn thành cũng có trước hoàn thành chỗ tốt. Liền là bọn hắn thu được quân công, có thể thuê hoa thần binh sĩ hoặc mua sắm hoa thần tộc tư nguyên. Merlin đã nói, tốt, nếu dạng này, vậy các ngươi đi thôi. Địa tinh cướp bóc tiểu đội một mực tại các nơi lục soát cướp. Chỉ cần hướng lui về phía sau, các ngươi tùy thời có thể tìm tới bọn hắn. Nhưng là lúc nào đụng phải, liền muốn xem vận khí. Còn có... Đã các ngươi lui, ta chỗ này cũng sẽ không kiên trì. Ngươi biết, luận binh lực chúng ta không bằng bọn hắn. Mặt khác, ta kiến nghị các ngươi mau chóng đem quân công hối đoái. Tranh thủ thu hoạch được một chút tài nguyên. Tăng cường chính mình, cướp bóc tiểu đội khó đối phó. Hiểu rõ, Nguyên Thần Phi tự nhiên là muốn làm như vậy. Hoa thần tộc quân công tính toán rất đơn giản. Trực tiếp theo nghề nghiệp đẳng cấp tính, một cấp tính một điểm quân công, giết chết một cái 100 cấp địa tinh, liền là 100 quân công, cũng chính là 10 điểm tích lũy, không thể hoàn thành đánh giết người, cũng sẽ có quân công, nhưng đối lập sẽ ít đi rất nhiều, bởi vì là chư thần hệ thống tính toán, cũng không cần lo lắng phạm sai lầm, nhưng bởi vì thời gian chiến đấu ngắn, mọi người trên thực tế không có giết nhiều ít địa tinh. Tượng lý chiến quân cũng chỉ là giết 2 cái địa tinh. Một cái 60 cấp, một cái 58 cấp. Càng nhiều chẳng qua là giết một cái. Hoặc là vài người liên hợp lại giết một cái. Thậm chí có một cái đều không giết. Nguyên Thần Phi trước sau hết thảy giết 3 cái địa tinh. 2 cái 100 cấp, một cái cấp 80. 2 cái 60 cấp, liền là 400 điểm quân công. Hắn không phải nhiều nhất. Hạ Ngưng mới là, nàng Hỏa Phượng bây giờ còn tại trên chiến trường bừa bãi tàn phá đâu. Thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra một chút quân công tới. Cũng may mọi người nói chuyện lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Cuối cùng Hạ Ngưng vậy mà một hơi giết 24 danh địa tinh. Bất quá bị nàng đánh chết phần lớn là nhỏ yếu, tàn huyết địa tinh, cho nên thực tế quân công sẽ quy ra. Cuối cùng được đến 920 điểm quân công. Dù là như thế, cũng chính là hơn 90 tích phân. Cái này cũng chưa tính, bởi vì hoàn thành chiến trường nhiệm vụ, mặt khác còn thu hoạch được 100 tích phân. Lúc trước Nguyên Thần Phi chơi chư thần cờ hố nhiều như vậy trước nghiệp già, cũng mới đạt được hơn 70 điểm. Cái này là kẻ đến sau chỗ tốt, liền như tiền tổng tải bị giảm giá trị một dạng, thu hoạch được tích phân tốc độ theo mọi người thực lực gia tăng cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Quân công có khả năng mua sắm đủ loại vật tư, bất quá hiện giai đoạn tốt nhất vẫn là phản thuê hoa thần tộc. So sánh đánh giết, phản thuê một tên hoa thần tộc muốn quý nhiều lắm. Một cái 100 cấp hoa thần tộc, thuê 1.000 quân công, gấp 10 lần giá cả. Chỗ tốt là sẽ cùng tùy ngươi 10 ngày, 10 ngày kỳ hạn bên trong. Hắn sức chiến đấu thuộc về thuê người, tạo thành đánh giết lại có 1/10 tính tại thuê người trên đầu. Cho nên Nguyên Thần Phi lập tức nói, Hạ Ngưng, thuê một tên 92 cấp hoa thần tộc, muốn vong linh pháp sư, mang đưa tin cùng phong hành hạt giống hoa. Mơ Linh vẻ mặt khó xem, chúng ta không có vong linh pháp sư, giống như tinh linh tộc, hoa thần tộc đối vong linh cùng ác ma đều cực kỳ mâu thuẫn. Nguyên Thần Phi lại nói, nhưng hoa thần tộc có, đúng không? Đồng dạng giống như tinh linh tộc, bí mật có hạn độ bồi dưỡng một chút vong linh cùng ác ma hoa thần chức nghiệp giả. Vẫn là có cần phải. Merlin hít sâu một hơi, ta cái này thông chi phía sau, để bọn hắn truyền tống một cái tới. Còn có gì cần, người tốt nhất nhanh lên. Hiện tại là chiến tranh thời khắc, ta cần một khỏa xốp giòn thần hạt giống hoa tử. Các ngươi, mặc dù có khả năng sử dụng hạt giống hoa, nhưng bởi vì không phải hoa thần tộc, hạt giống hoa sử dụng là tiêu hao tính, một khi dùng qua liền sẽ mất đi hiệu lực. Không có vấn đề, Nguyên Thần Phi hết sức xa xỉ nói. Vậy thì tốt, 500 quân công, chờ ta một hồi. Nguyên Thần Phi đã lao ra, một lát sau trở về, xách trở về hai khỏa địa tinh đầu, một cái 60, một cái 50, nhiều không cần thối lại. Merlin lườm hắn một cái. Thứ nhất, hệ thống sẽ tự động tính toán quân công của ngươi. Ngươi không cần đến cái kia địa tinh đầu hồi trở lại để chứng minh. Thứ hai, hệ thống sẽ tự động khấu trừ quân công. Ngươi cũng không cần đến ra vẻ hào phóng nói không cần thối lại. Ta muốn cầm đều lấy không được. Nguyên Thần Phi nhún vai. Ta cho là ngươi bận đến không có thời gian nói nhảm. Một khỏa hạt giống rơi xuống Nguyên Thần Phi trong tay, còn có ai muốn đổi sao? Nguyên Thần Phi hỏi mọi người. Thay cái rắm, liền giết hai cái, có thể có mấy mao tiền quân công. Lý Chiến Quân một câu nói ra mọi người tiếng lòng. Vậy thì tốt. Phi Vũ phóng tầm mắt, hàng loạt thương khung chi nhãn phần phật hướng về phía sau bay đi. Cuối cùng, Mơ Lịch tướng quân, người tốt nhất tập trung một thoáng binh lực, tiêu diệt bên kia cùng chúng ta chiến đấu qua địa tinh. Tận khả năng không cho nhân tộc tin tức truyền đi, nhưng bọn hắn đã thấy nhân tộc, chí ít có thể dùng để bọn hắn không dò rõ chúng ta thực lực cụ thể cùng tình huống. Tốt, nhanh lên một chút, các người này chút ngu xuẩn ngốc nghếch to con, cho ta chạy như bay. Abaru cõng một cái lưng rộng cái sọt, cưỡi tại một cái độc nhãn cự nhân trên đầu, lớn tiếng hét lớn, bên cạnh là số lớn cướp bóc đội thành viên đang cưỡi thực nhân ma. Một sừng tê, khoa nhiều thú nhanh chóng lao vụt, càng nhiều thì là 6 chân cõng thú, chúng nó làm chủ yếu vận lực, đang cật lực lôi kéo hàng hóa tiến lên. Abaru ưa thích gian dậy cảm giác, nhất là tại hắn đá lấy dưới chân độc nhãn cự nhân lúc. Đã từng địa tinh giới không gọi địa tinh giới, mà gọi độc nhãn cự nhân giới. Nơi đó là độc nhãn cự nhân thống trị thế giới, là chư thần đến cải biến tất cả những thứ này. Bọn hắn lựa chọn địa tinh làm thí luyện chủng tộc, mà không phải độc nhãn cự nhân. Có được nghề nghiệp năng lực địa tinh lại thêm mạnh mẽ sinh sôi cùng khoa học kỹ thuật năng lực, khiến cho địa tinh tộc nhanh chóng phát triển, cũng rất nhanh thành lập được một cái khổng lồ địa tinh đế quốc. Đã từng kẻ thống trị độc nhãn cự nhân bây giờ đã thành tọa kỵ của bọn hắn. Nhưng chỉ có tinh anh luyện kim địa tinh mới có tư cách ngồi. Vì thu hoạch được cái này độc nhãn cự nhân, Abaru có thể là cố gắng dòng dã 3 năm. 3 năm, địa tinh có thể có mấy cái 3 năm. Địa tinh tuổi thọ cho tới bây giờ đều không dài. Cho dù là trở thành chức nghiệp giả, tăng trưởng y nguyên có hạn. Bọn hắn phương hướng phát triển cho tới bây giờ đều là nhiều sinh, liều mạng sinh, mà không phải tuổi thọ kéo dài. Cái kia không có ý nghĩa. Địa tinh quá yếu, quá dễ dàng tử vong, cho nên có thể sinh mới là then chốt. Được rồi, không muốn những thứ này. Hiện tại mấu chốt là nắm lần này tìm tới đặc thù hàng hóa mang về. Những vật này không tầm thường. Nếu như mang về nhất định lại có thể lập cái đại công. Hắn lại đá một cước độc nhãn cự nhân. Nhanh lên một chút, ngươi cái này không có đầu óc đồ đần độn, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành vật cưỡi khảng mấy thứ bẩn thỉu. Gào, độc nhãn cự nhân phát ra một tiếng không cam lòng kêu khóc. Độc nhãn cự nhân cũng là có trí tuệ, chẳng qua là so địa tinh kém chút. Hắn có thể hiểu được lão địa tinh mắng chửi, lại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ta biết ngươi tại phàn nàn cái gì, nhưng này chính là của các ngươi vận mệnh. Không thành bộc tộc, đã định trước thất bại vận mệnh. Abaru chinh chua nói, mỗi cái địa tinh đều có trời sinh chanh chua thuộc tính. Để bọn hắn nói chuyện vĩnh viễn là thô lỗ như vậy lại khiến người ta khó mà tiếp nhận. Abaru đội trưởng. Có lẽ chúng ta hẳn là hơi thả chậm một xuống bước chân. Một tên địa tinh kỵ sĩ cưỡi hắn một sừng tê, trong tay kẹp lấy một cây kỳ dài trường thương nói, ngươi đang nói cái gì? Abaru híp mắt lại, ngươi là muốn chờ ở chỗ này, nhường những hoa thần tộc đó truy binh đuổi theo sao? Ta không phải ý tứ này. Đội trưởng, bất quá ngài đẹp mắt nhất xem đằng trước. Đằng trước. Abaru trừng to mắt đi phía trước, luyện kim thuật sĩ cũng không có gì viễn thị năng lực. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, thế là hắn lấy ra một bộ địa tinh kính viễn vọng một lỗ khung ở trên mặt. Sau đó hắn giật nảy mình, nhân loại, vì sao lại có nhân loại ở trên vùng đất này? Abaru thanh âm đột nhiên sắc nhọn dâng lên, chẳng lẽ là Abaru nghĩ tới điều gì? Trên mặt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bất quá sau một khắc, hắn ngược lại hưng phấn lên. Cấp 40, một đám hơn 40 cấp nhân loại chức nghiệp già. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Chỉ có một cái 52 cấp. A, còn có cái 92 cấp hoa thần tộc. Một cái 92 cấp hoa thần tộc không dọa được Abaru. Tham lam khiến cho hắn xúc động. Con người hơi chuyển động, hắn kêu lên, bọn nhỏ, bắt lấy bọn hắn, cái kia hoa thần tộc giao cho ta, những cái kia nhân loại, ta muốn sống, sống, cướp bóc đội đã phần phật vọt tới, bọn hắn không chạy, vậy mà xông lại rồi, nhìn lấy một màn trước mắt, Lý Chiến Quân hơi kinh ngạc, chúng ta đợi cấp thấp nha, Nguyên Thần Phi trả lời. Một cái 100 cấp địa tinh luyện kim thuật sĩ, xem bộ dáng là đầu nhi, 3 cái trên 90 cấp địa tinh, còn có 23-60 đến cấp 80 địa tinh. Số lượng không nhiều, thế nhưng khó đối phó. Hàn Phi Vũ đã nói, Nguyên Thần Phi trả lời, cái kia luyện kim thuật sĩ cùng 3 cái kia trên 90 cấp. ta tới đối phó, còn lại các ngươi chống đỡ một thoáng, chờ ta làm xong tới giúp các ngươi. Một mình ngươi đối phó một cái 100 cấp cùng 3 cái 90 cấp địa tinh, ca ca ngươi nhiêu bức nữa, cái này bức cũng thổi đến hơi lớn a. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền biết Nguyên Thần Phi vì cái gì dám thổi cái này nhiêu bức. Soạt, một hàng 5 cái chiến sủng xuất hiện, ngoại trừ cái kia khủng linh 60 cấp bên ngoài, còn lại 4 cái bất ngờ tất cả đều là 62 cấp tinh anh quái. Bên trong một cái bất ngờ vẫn là chỉ 60 cấp thống lĩnh. Không chỉ như thế, Nguyên Thần Phi còn thả một đám ma tưởng, một người cầm đầu, rõ ràng là một đài thần thoại phẩm chất ma tưởng, lôi thần ma tưởng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.